Năm trước mẹ Trân Trân đã mua một căn hộ ở khu nhà mới xây, cách nhà nó hai con phố, hơn 100 m², có điều là chưa hoàn thiện. Thật không? Đây đều là Trân Trân nói, Khánh Phong có đến xem rồi, đương nhiên là thật. Nụ cười nở ra trên gương mặt bà Hạ. Không biết làm việc nhà thì có sao, cưới nhau xong từ từ học cũng được. Mà nếu không thể học được thì cũng có bố mẹ nó giúp cơ mà. Lâm Gia Mộc có thể thấy rõ nụ cười của bà Hạ sau khi đi từ trong phòng phía sau quán ăn ra đã nhiệt tình hơn nhiều. Xem ra chị cả nhà họ Hạ vừa mới tẩy não cho mẹ mình. Chương 7. Đánh cược. Trích lời Gia Mộc. Đàn ông thường thực dụng hơn phụ nữ. Lâm Gia Mộc cầm một quả bóng nhỏ, không ngừng tung lên rồi bắt lấy. Trân Trân ngoài cửa vừa quét dọn vừa hát, nghe rất khó chịu. Trịnh Đạc gõ gõ bàn. Em họ em mắt hay hơn em nhiều. Thôi đi. Lâm Gia Mộc trừng mắt nhìn anh ta. Bây giờ làm thế nào? Bây giờ 5 người nhà họ Hạ cùng nhau dỗ dành nó. Đừng nói là em mà có khi cả bố mẹ nó cũng không nhận ra. Em cứ chuẩn bị uống rượu mừng đi. Trịnh Đạc cười nói. Thực ra Hạ Khánh Phong cũng không kém lắm, thu nhập cũng khá, cũng có tương lai. Chỉ cần nuôi xong em trai em gái, hầu hạ bố mẹ đến 100 tuổi, 20 năm sau, em gái em sẽ như gì năm bây giờ. Lâm Gia Mộc lườm Trịnh Đạc. Đời người phụ nữ có bao nhiêu lần 20 năm? Không nhiều, không nhiều. Trịnh Đạc cười nói. Không được. Nếu như là người khác, nếu như Lâm Gia Mộc trẻ hơn một chút, có khi cô cũng nói tình yêu là quan trọng nhất, phải tôn trọng lựa chọn của người khác. Nhưng Trân Trân là em họ cô, có thể nhìn thấy cuộc sống khổ cực trong tương lai lại đang đón chờ nó, làm chị họ, làm sao có thể để em mình như vậy được. Hơn nữa, còn là một bà chị họ đã giải quyết vô số vấn đề cho người khác. Lâm Gia Mộc thật sự là đứng ngồi không yên. Gia Mộc, có phải em nghĩ quá xấu về Hạ Khánh Phong không? Chúng ta toàn tiếp xúc với trường hợp tương đối cực đoan. Cả con nhà giàu, con nhà nghèo, công tử bột, ai cũng có thể hư hỏng. Biết đâu cùng chịu khổ với Hạ Khánh Phong là cuộc sống của Trân Trân muốn thì sao? Ánh mắt Lâm Gia Mộc lạnh như băng. Cô đứng lên, đi vào trong phòng khách, gỡ tai nghe trên tai Triệu Trân Trân ra, kéo Triệu Trân Trân đến sofa trong ánh mắt kinh ngạc của cô. Trân Trân, em nói với chị, em thật sự quyết tâm cưới Hạ Khánh Phong à? Triệu Trân Trân còn không biết chuyện gì, chỉ cười hì hì đáp. Đúng vậy, chị, chẳng phải chị cũng rất thích Khánh Phong và người nhà anh ấy sao? Con bé này đúng là ngốc thật. Quả thật chị thích người nhà họ, nhưng mà tính cách Hạ Khánh Phong cũng được, nhưng nếu là bạn thì chị sẽ duy trì mối quan hệ thân thiết với nó. Nhưng Triệu Trân Trân cảm thấy vẻ mặt Lâm Gia Mộc trông rất khác lạ. Cô lại quay sang nhìn Trịnh Đạc đang dựa cửa đứng xem. Nhưng chị sẽ không đồng ý gả em gái cho nó. Triệu Trân Trân giật tay ra khỏi tay Lâm Gia Mộc. Chị sao lại thế? Sao chị cũng giống như người ta thế? Trong ánh mắt chỉ có tiền. Chị có thể đừng thực dụng như vậy có được không? Lâm Gia Mộc kéo áo Triệu Trân Trân. Trân Trân, vật chất là gì? Vật chất là quần áo em mặc trên người đây này. Vật chất là túi sách em đeo. Vật chất là mỹ phẩm em dùng. Vật chất là đôi tất quần hơn 80 tệ của em. Vật chất ý là cái mascara hơn 300 tệ em mới mua. Không có những thứ vật chất này thì em có còn là em không? Không có những thứ này em vẫn sống được. Nhưng em không thể sống thiếu Hạ Khánh Phong. Em biết em và anh ấy sẽ phải vất vả một thời gian, nhưng em sẽ hạnh phúc. Chị, hạnh phúc không phải là mấy cái thứ này mà có thể đong đếm được đâu. Thế nó thì sao? Lâm Gia Mộc hỏi. Ý chị là gì? Nếu em không phải là con nhà khá giả ở thành phố, nếu gia đình em không có 2 căn hộ, 2 chiếc xe, nếu em chỉ là giáo viên tiểu học, lương tháng 3.000, thì nó còn muốn cưới em không? Đương nhiên là có. Triệu Trân Trân nói như chém đinh chặt sắt. Nếu em không có những thứ này thì mọi người sẽ không nghi ngờ anh ấy có ý đồ xấu với em đúng không? Chân Chân, em có dám đánh cược với chị không? Cược gì? Chân Chân chớp mắt nhìn Lâm Gia Mộc. Chị nói thật với em nhé, bố mẹ em đến cắp Nhĩ Tân là ý của mẹ em. Vì mẹ em chỉ sinh được một mình em nên mấy năm nay bố em đã có tính toán khác. Mẹ em muốn nhờ bố mẹ chị và dì hai, dì ba khuyên bảo bố em, làm cho bố em hồi tâm chuyển ý. Cái gì? Trần Trần rất kinh ngạc. Nhà cô là bố hiền mẹ nghiêm. Khi cô còn bé, mẹ cô là người giữ tay hòm chìa khóa. Tiền tiêu vặt hàng ngày của cô ít ỏi. Người lén cho cô thêm tiền tiêu vặt luôn là bố cô. Cô khi bị điểm kém không dám nói với mẹ, cũng là bố cô che chở cho cô. Khi cô vào đại học, ngày hè nóng nực, bố cô lái xe đưa cô đến trường, vác hành lý giúp cô lên tầng 5. Mỗi lần đến cuối tháng cô hết tiền sinh hoạt, bố cô cũng lén cho cô tiền. Sau đó còn làm luôn một chiếc thẻ phụ cho cô. Trước giờ chưa bao giờ hỏi cô tiêu tiền mua những thứ gì. Cũng không phải bố em không thương em, nhưng quan niệm của bố em cổ hủ. Con gái là con người ta. Đối với em, ông ấy không tiếc tiền, của hồi môn cũng nhất định là không ít. Nhưng bất động sản và việc làm ăn thì em lại để cho anh họ em. Anh họ em? Đúng vậy, chính là ông anh con nhà chú hai em ý. Không thể như vậy được. Năm đó Gia Phú thi đỗ đại học, bố em thưởng cho anh ấy một chiếc máy tính xách tay và một chiếc điện thoại. Lúc em thi đỗ đại học thì chú hai chỉ gửi cho em 1.000 tệ, còn nói với bố em là vừa bán được đàn lợn hơn 100 con đúng lúc giá cao, kiếm được hơn 100.000. Bố em tức chết, cảm thấy chú hai em vong ân phụ nghĩa, làm cho bố em mất mặt với mẹ em. Nếu không phải vì bà nội thì bố em cũng không muốn quan tâm đến chú hai nữa. Nhưng Dượng vẫn rất tốt với Gia Phú, cũng nhờ có quan hệ của bố em nên nó mới có thể ở lại thành phố A làm việc. Ai bảo thế? Tự anh ấy thi tuyển vào ngân hàng làm việc mà chị. Em có chắc không? Lâm Gia Mộc chớp chớp mắt. Vốn bố em còn hơi do dự, nhưng lần này thì em không nghe lời bố, tìm một bạn trai ở nông thôn, gia đình lại có quá nhiều gánh nặng. Bố em nói bao nhiêu lần em cũng không nghe, khóa thẻ phụ của em mà em cũng không gọi điện thoại xin lỗi. Bây giờ bố em đã hoàn toàn thất vọng với em rồi. Em cho rằng là đến lúc bố em về là mọi chuyện sẽ ổn. Em nghĩ lại xem, mấy ngày nay bố em có hỏi han gì đến em không? Triệu Chân Chân lắc đầu. Tại sao điều mấy năm nay cô vẫn hoàn toàn tin tưởng, giờ đây lại dễ dàng vỡ vụn đến thế? Chị lừa em! Chị lừa em làm gì? Mẹ em dẫn bố em đến cắp Nhĩ Tân chính là để khuyên bảo bố em, nhưng bố em không nghe, còn trách mẹ chị và các dì nói nhiều. Vừa rồi mẹ chị gọi điện thoại tới, nói bố em đã về quê rồi. Mẹ em nói nếu không khuyên được thì sẽ phải ly hôn, không thể để cơ nghiệp của mình vất vả gây dựng lại rơi vào tay người ngoài được. Nhưng bố em nói việc làm ăn không được tốt, mấy năm nay toàn thua lỗ, có giữ lại cũng không kiếm được tiêu. Nếu không thì vì sao bố em lại phải về Trường Lam? Nếu mẹ em nhất định đòi ly hôn thì bố em chỉ có thể cho mẹ em căn hộ vẫn chưa trả hết tiền vay thôi. Triệu Chân Chân kêu lên một tiếng như bị mèo giẫm phải đuôi. Hả? Vốn mẹ em cho rằng em có thể lấy được một người có điều kiện, ít nhất cũng phải lấy một thằng con một. Theo chính sách mới sẽ có thể sinh 2 đứa, một đứa lấy họ chồng, một đứa theo họ em. Bố em cũng bị mẹ em thuyết phục rồi. Nhưng bây giờ thì em lấy Hạ Khánh Phong thì chỉ có thể sinh 1 con. Hạ Khánh Phong chắc cũng không thể ở rể, vậy nên bố em mới hoàn toàn trở mặt. Nghe đến đó, nước mắt Chân Chân đã chảy xuống. Em không tin, em không tin. Bây giờ em sẽ gọi điện thoại cho mẹ em. Lúc mẹ chị gọi điện thoại cho chị thì đang chuẩn bị dẫn mẹ em ra ngoài đi dạo. Mẹ em khóc cả ngày, chưa chắc đã mang theo điện thoại. Không tin thì em gọi thử xem. Triệu Chân Chân cầm điện thoại của mình lên bấm số gọi cho mẹ. nhưng cô gọi mấy lần mà không có ai nghe máy. Không có người nghe. Chân chân này, vốn thì chị không muốn nói chuyện này với em. Chị sợ em sẽ không chịu nổi. Em nghĩ xem, em đã nói nhà em có tiền, có nhà. Bây giờ thì đã tính đến chuyện cưới xin rồi mà lại không còn gì nữa. Căn hộ nhà em vay ngân hàng mua đó ấy, còn chưa hoàn thiện. Tiền lương hưu của bố mẹ em thì chỉ hơn 3.000. Lương em không cao hơn được bao nhiêu. Mỗi tháng phải trả ngân hàng hơn 7.000. Mẹ em còn phải sống với vợ chồng em. Chỉ sợ Khánh Phong biết rồi lại... Khánh Phong không phải là người như vậy. Triệu Chân Chân lau nước mắt. Cho nên chị mới đánh cược với em. Em nói với Khánh Phong tình hình gia đình em hiện nay. Nếu Khánh Phong không để ý mà vẫn muốn lấy em thì chị sẽ chịu trách nhiệm thuyết phục mẹ em. Lúc cưới chị còn mừng nặng tay nữa. Triệu Chân Chân gật đầu. Chị nói với mẹ em, nếu bố em không tốt thì em với mẹ sẽ sống với nhau, không cần bố nữa. Em và Khánh Phong sẽ hiếu thảo với mẹ. Em có thể không cần bố em thật à? Bố em... Nói đến đây, Triệu Chân Chân lại khóc. Bố em gọi điện thoại cho bố. Nếu bố không cần em thì em sẽ... Chân Chân, tâm tình em không tốt thế này thì không nên gọi điện thoại cho bố em. Lâm Gia Mộc không cần xoay người cũng biết Trịnh Đạt vừa đi từ phòng làm việc ra, lại lùi vào làm gì. Không, em phải gọi điện thoại cho bố em. Triệu Chân Chân khóc nấc lên. Em ngoan, để chị bấm số giúp em. Lâm Gia Mộc ôm Triệu Chân Chân, vừa vỗ vỗ lưng vừa lấy điện thoại của Triệu Chân Chân lên, bấm tổ hợp phím gọi tắt đầu tiên. Bố. Alo. Giọng Dưỡng Năm bên kia điện thoại có hơi... Dưỡng Năm, là cháu Gia Mộc. Chân Chân muốn nói chuyện với Dưỡng. Bố. Chân Chân cầm lấy điện thoại, còn chưa kịp nói gì đã òa khóc lên. Bố không cần con nữa thật à? Chân Chân đừng khóc, sao bố lại không cần con chứ? Nhưng chị Gia Mộc nói. À, con nói cái chuyện nhà cửa ấy à? Chân Chân, con phải hiểu cho bố. Bố phấn đấu cả đời rồi, tài sản không thể cho người ngoài được. Bố, con là người ngoài à? Bố thật sự không cần con nữa. Bố cần con mà, Chân Chân, con đừng khóc. Con chia tay cái thằng họ Hạ kia đi rồi lấy một con ở thành phố. Bố sẽ cho con của hồi môn tổ chức linh đình, nở mày nở mặt chịu không? Không, con phải lấy Khánh Phong. Con yêu anh ấy cũng yêu con không cần của hồi môn. Bố cứ giữ lại cho anh họ của con đi. Sượng Năm ngắt điện thoại trước. Triệu Chân Chân cầm điện thoại khóc nức nở. Chị, bố em, em phải đi tìm bố em. Bố em đang ở quê, em đi tìm bà nội em. Đứa em ngốc của chị, bà nội em đương nhiên là phải bênh đứa cháu trai sống cùng bà từ bé chứ. Sao lại xấu như vậy, sao ai cũng xấu hết. Chân Chân đứng lên, cầm điện thoại di động đi vào nhà vệ sinh khóc. Lâm Gia Mộc nhìn vai áo thấm ướt nắt của Triệu Chân Chân, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt trêu đùa của Trịnh Đạc. Cô lôi Trịnh Đạc vào phòng làm việc, đóng cửa lại. Lần sau trước khi bịa chuyện thì đừng nói với anh một câu được không? Vừa rồi nếu anh gọi chậm một giây là dì Năm em đã nghe điện thoại rồi. Em tin anh mà. Dưỡng Năm em diễn xuất thật tuyệt. Chân Chân mà khóc một lát nữa là Dưỡng cũng đầu hàng. Lòng bàn tay của Lâm Gia Mộc cũng đầy mồ hôi. Nó sẽ nói với Hạ Khánh Phong thật à? Có khi bây giờ nó đang gọi điện thoại rồi. Lâm Gia Mộc nói. Biết đâu Hạ Khánh Phong thật sự không để ý đến mấy thứ này. Anh có muốn đánh cược với em không? Cược gì? Em thua thì sang tên cho anh chiếc Cherokee đó cho anh. Anh thua thì đi mua nhà ở khu em giới thiệu. À, cược to như vậy à? Anh không dám chơi đâu. Trịnh Đạt nghĩ một lát rồi cười. Sao con bé Chân Chân này lại dễ bị lừa đến như vậy? Gia Mộc cũng cười. Thì vì nó tin em chứ sao? Chỉ sợ Hạ Khánh Phong không tin. Sợ rằng Hạ Khánh Phong còn tin hơn Chân Chân. Nhà bà nội Chân Chân vốn tương đối nghèo, nhưng hơn 10 năm trước, chú hai của cô đã được Dưỡng Năm giúp đỡ mở trang trại nuôi lợn. Bây giờ tài sản chưa chắc đã ít hơn Dưỡng Năm. Hai con trai chú hai, Thì Gia Phú học tài chính, giờ đang làm ở ngân hàng công thương thành phố A. Còn thứ hai Gia Hào thì không học đại học, chỉ học trung cấp thú y, bây giờ ở nhà giúp bố nuôi lợn, tiền bạc cũng rủng rỉnh. Tính ra người nhà họ Triệu đều rất thông minh, cũng rất giỏi giang. Chân Chân cũng có IQ không thấp, chẳng qua được chiều quá nên không hiểu sự đời mà thôi. Còn trong mắt Hạ Khánh Phong, Chân Chân là con gái. Trong tình huống Chân Chân không nghe lời bố chuyện cưới xin, bố cô dự định cho cháu ruột của mình tất cả tài sản. Đây quả thực là chuyện hiển nhiên. Hạ Khánh Phong an ủi Triệu Chân Chân đang khóc không ngừng ở đầu dây bên kia điện thoại, rồi cắt điện thoại. Không biết cảm giác lúc này là gì. Hắn sớm đã phát giác nhà họ Triệu có chuyện, không ngờ lại lớn như vậy. Thì ra mẹ Chân Chân phản đối hắn và Chân Chân lấy nhau, quyết liệt đó là vì lý do này. Hắn cho rằng người thành phố không cổ hủ như vậy, nhưng lại quên mất bố của Chân Chân vốn cũng là người nông thôn. Cho cháu hết tài sản, làm ăn thua lỗ phải về trường làm việc. Trước hắn suy đoán lờ mờ, không ngờ lại là sự thật. Chân Chân còn nói với mẹ cô định ly hôn để giữ một phần tài sản. Bố cô nói chỉ cho mẹ cô căn hộ mới mua. Căn hộ đó còn chưa hoàn thiện, muốn hoàn thiện để ở được và mua sắm đồ gia dụng ít nhất cũng phải mất gần 100.000. Căn hộ lại đứng tên mẹ Chân Chân. Chân Chân còn nói hắn và cô sẽ cùng báo hiếu với mẹ. Hạ Khánh Phong không ngừng xoay chiếc bút bi trên tay, trong lòng rối bời không biết nên làm thế nào. Hắn yêu Chân Chân thật lòng, nhưng không thể phủ nhận hắn quyết định lấy Chân Chân là có phần liên quan đến điều kiện gia đình của Chân Chân. Hắn tin rằng chính mình sẽ cố gắng phấn đấu được một sự nghiệp đáng kể ở thành phố A. Chân Chân cũng sẽ là vợ hiền của hắn. Nào ngờ... Đã hết giờ làm mà vẫn còn chưa về à? Hạ Khánh Phong ngẩng đầu lên. Kiều Liên, bạn học, cũng là người giới thiệu hắn đến công ty này làm việc, đang mỉm cười nhìn hắn. Kiều Liên và hắn là bạn học, cũng là đồng hương. Bố cô ta là trưởng phòng công thương huyện lỵ, là người tai to mặt lớn ở đó. Sau khi tốt nghiệp, Kiều Liên không nghe theo sắp xếp của bố mà đến thành phố A, tự thân phấn đấu trở thành một nhân viên cốt cán của công ty. Bộ phận kinh doanh mỗi tháng đều có đánh giá kết quả kinh doanh. Kiều Liên luôn là người đứng đầu. Vốn khi còn học đại học, Kiều Liên đã theo đuổi hắn. Nhưng nói thế nào nhỉ? Ngoại hình của Kiều Liên quá là xin lỗi cuộc đời. Béo tròn, khuôn mặt núc ních, dù bây giờ đã gầy hơn hồi đi học rất nhiều, nhưng vẫn rất kinh người. Ngũ quan tầm thường, tính cách như đàn ông, lợi hại, bá đạo. Cô ta có thành tích kinh doanh tốt như vậy, chủ yếu cũng là nhờ quan hệ của cậu mình. Lát nữa mới về. Hạ Khánh Phong vuốt mặt. Mọi người đã thống nhất ra ngoài uống một chén, bạn có đi không? Hạ Khánh Phong nhìn thấy sự chờ đợi trong mắt Kiều Liên. Tôi có việc, thôi để lần sau đi. Kiều Liên cười cười, cầm chiếc túi LV lên, rời khỏi đó. Triệu Chân Chân nép vào lòng Hạ Khánh Phong khóc thút thít. Cô uống một ngụm nước rồi mới có sức nói chuyện. Vừa rồi, cuối cùng thì mẹ cũng nghe điện thoại của em. Mẹ nói mẹ cũng không muốn ly hôn, muốn chúng ta chia tay. Em tìm một người mà là con một ở thành phố, sinh hai con, một đứa lấy họ nhà em. Thấy có người kế thừa sự nghiệp thì bố em sẽ đổi ý. Mẹ em cũng không hiểu em. Hạ Khánh Phong vuốt tóc Triệu Chân Chân, hôn lên trán cô. Hai chúng ta cũng sinh hai con được không?

Hạ Quế Chi nhìn ra ngoài, không hề thấy bóng chiếc Cherokee. Trịnh Đạt không đi được. À, Hạ Quế Chi viết hóa đơn chuyển vào bếp. 2 suất cơm rang Dương Châu đĩa lớn nhá. Vâng. Nhân viên nấu bếp nhận hóa đơn, bắt đầu sang cơm rất nhanh nhẹn. Chị làm luật sư mà cũng phải đi ăn xa như thế này à? Tôi tưởng các chị chỉ ngồi văn phòng hoặc là đến tòa án. Tôi không chỉ là luật sư mà còn là chuyên gia tư vấn và điều tra viên. Điều tra viên? Hạ Quế Chi lấy một chai nước khoáng trong tủ lạnh ra cho Lâm Gia Mộc. Đúng vậy, chủ yếu là điều tra có ngoại tình gì không ấy mà. Lâm Gia Mộc cười nói. À, nếu có ngoại tình thì người ngoại tình sẽ nhận được ít tài sản hơn à? Ờ, có điều thì cũng phải xem bằng chứng có vững chắc không, cho nên có những lúc là phải theo dõi. Hạ Quế Chi gật đầu. Lúc này tuy nhiều khách nhưng đã ít người gọi đồ. Cô ta cũng có thời gian nói chuyện với Gia Mộc. Tôi nghe em trai tôi nói là bố mẹ Chân Chân còn chưa về à? Lâm Gia Mộc lộ vẻ khó xử. Ôi, hai người họ đến tình trạng này cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Hạ Quế Chi hơi sững sờ, nhưng bình thường lại trở lại rất là nhanh. Làm như chính mình cũng đã biết chuyện. Đều 40-50 tuổi rồi, Chân Chân cũng lớn như vậy, thế mà còn... Đúng vậy, còn ầm ĩ như sắp ly hôn thật nữa. Dượng tôi cũng quả là phong kiến, cho dù cháu ngoại không mang họ ông ấy thì cũng vẫn là cháu ông ấy cơ mà. Sao nhất định phải để lại tài sản cho con trai em ruột chứ? Nếu không phải vì chuyện này thì dì tôi đâu có đòi ly hôn. Nụ cười trên mặt Hạ Quế Chi đông cứng. Chân Chân... Chân Chân khóc sưng húp cả mắt, may mà còn có Khánh Phong. Đúng vậy. Gia đình Chân Chân xảy ra chuyện lớn như vậy, gần như chỉ trong một đêm, Hạ Khánh Phong đã nhiệt miệng phồng rộp. Chị gái còn điện quát mắng hắn ầm ĩ. Sau khi đặt điện thoại xuống, hắn không chỉ thấy đau miệng mà còn rất đau đầu. Có chuyện gì vậy? Kiều Liên đi tới bên bàn hắn. Tớ vừa xem kết quả tháng này, kết quả của bạn mấy tháng này kém quá. Tôi trong nhà có chút chuyện. Hạ Khánh Phong xoa mặt, cảm thấy mắt cay xè, rất khó chịu. Trong nhà có chuyện cũng không thể để ảnh hưởng đến công việc. Bạn cũng biết tính ông chủ, tớ giới thiệu bạn vào đây, bạn không được để tớ mất mặt. Kiều Liên nói nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần cứng rắn. Chắc chắn là sẽ không làm mất mặt bạn đâu. Vậy tốt, tớ ra ngoài gặp khách hàng đây. Dứt lời, Kiều Liên lại xách chiếc túi LV của mình đi. Mỗi người một số. Mặc dù Kiều Liên cũng là nhân viên bán hàng, nhưng thành tích rất cao. Thậm chí còn có người đưa hợp đồng đến tận khách. Khách hàng đều là khách quen. Có lúc buổi sáng đến công ty ngồi một lát rồi cả ngày không thấy mặt đâu. Nhưng cô ta làm việc hiệu quả nên giám đốc cũng không ý kiến gì. Cô ta sống cũng khéo, quan hệ với mọi người trong công ty rất tốt. Đa số bạn học đều khen ngợi, không giống Chân Chân vẫn còn trẻ con, cần người khác phải dỗ dành. Hạ Khánh Phong lấy thuốc nhỏ mắt trong ngăn kéo ra nhỏ mắt. Đang nhắm mắt lại để thuốc ngấm thì điện thoại đổ chuông. Không cần nhìn màn hình, chỉ nghe nhạc chuông đã biết là Chân Chân. Hạ Khánh Phong đặt điện thoại sang bên cạnh, đột nhiên rất không muốn nghe điện thoại của cô. Sau khi cãi nhau với bố mẹ, Chân Chân càng ngày càng quản hắn, gần như là không cho hắn một thời gian nào. Chân Chân nhìn điện thoại báo cuộc gọi bị từ chối, nước mắt liền chảy xuống. Cô ngẩng đầu, dùng mu bàn tay lau nước mắt, nhìn về phía Hạ Quế Chi. Ông bà Hạ ngồi đối diện với mình. Vừa rồi các người nói là đừng bám lấy Khánh Phong nghĩa là sao? Hạ Quế Chi rót một cốc nước ấm cho cô. Chân Chân chúng tôi đã biết chuyện nhà cô rồi. Vốn chúng tôi không biết bố mẹ cô phản đối cô với Khánh Phong như vậy. Gia đình tôi tuy nghèo nhưng cũng có thể diện. Chúng tôi không muốn bị nhà thông gia xem thường.

muốn lôi kéo hắn làm cho công ty mới. Hai người là bạn học, bây giờ Kiều Liên đã chuẩn bị làm bà chủ, mình lại vẫn chỉ là một kẻ làm thuê. Cậu tớ nói, nếu tớ tách ra tự làm thì tất cả mọi nghiệp vụ của công ty cậu ấy giao thì đều cho tớ làm. Tớ cũng có thể mang theo một số mối khách hàng. Khánh Phong, bạn cũng có thể mang theo một số khách hàng chứ? Hạ Khánh Phong hơi lơ đãng. Trừ tướng mạo, điều kiện của Kiều Liên tốt hơn Triệu Chân Chân. Gia đình đã mua nhà, mua xe cho cô ta ở thành phố A từ lâu, lại đều là mua đất. Năng lực làm việc của cô ta cũng cao, là một người phụ nữ mạnh mẽ. Nếu như Chân Chân được như cô ta, cho dù trong nhà xảy ra biến cố, cũng sẽ không khóc cả ngày sướt mướt, chỉ muốn được ở người khác an ủi. Ôi, chuyện trên đời này chính là như vậy. Có được thì phải có mất, không có gì là thập toàn thập mỹ. Thời học đại học, hắn cảm thấy tướng mạo và tính cách tương đối quan trọng, vì vậy thích bạn gái xinh đẹp và non nớt đáng thương. Bây giờ hắn khẳng định là mình còn không còn suy nghĩ như vậy. Chuyện này bạn sẽ giữ kín cho tớ chứ? Kiều Liên chìa tay ra bắt tay hắn. Không biết tại sao Hạ Khánh Phong không rút tay về. Công ty, tiền đồ, sự nghiệp, những thứ này đè nặng trên vai hắn. Hắn là con trưởng, hắn không có quyền được ích kỷ. Chương 9. Sau đó. Trích lời Gia Mộc. Cô bé ngồi sau xe đạp cười tươi như hoa của ngày xưa, vì sao lại rời khỏi bạn? Chỉ là bởi vì bạn không có tiền sao? Thứ họ muốn, bạn có tiền cũng không mua nổi. Một năm sau, Triệu Chân Chân kéo hành lý, tay cầm vé, đi trong sảnh chờ máy bay. Trường Nhã Lệ đi theo phía sau con gái, không ngừng giải thích. Chân Chân, không phải mẹ và mọi người cố ý, mọi người đều muốn tốt cho con. Con đừng giận mọi người vì chuyện này, Chân Chân. Triệu Chân Chân dừng lại. Mẹ, con biết bố mẹ và chị họ đều muốn tốt cho con. Hạ Khánh Phong quả thật là không hợp với con. Nhưng... Chân Chân nhắm mắt. Mẹ, con không muốn bị giật dây nữa. Mẹ là mẹ của con, mẹ không muốn giật dây con. Công việc của con ở trường học rất tốt, nhưng nếu con không thích thì con có thể tìm cách chuyển sang nơi khác. Nếu con không muốn tìm người yêu thì mẹ cũng không ép con nữa. Mẹ à, con muốn sống như chị họ, tự mình làm chủ, tự mình lo liệu. Con muốn trưởng thành. Con không muốn đi mãi theo con đường mẹ và bố sắp xếp nữa. Con muốn đi ra khỏi quỹ đạo, xem xung quanh còn có những gì. Mẹ, mẹ tin con một lần đi. Con sang Anh học cao học xong sẽ về ngay. Nhất định sẽ không để bố mẹ ở nhà không ai chăm sóc đâu. Chân Chân vốn học khá khoa tiếng Anh. Sau khi chia tay Hạ Khánh Phong, ngoài đi làm, tất cả thời gian và sức lực đều dành cho học tập. Thành tích IELTS rất tốt, nhận được một học bổng rất lớn. Bố cô ủng hộ con gái ra nước ngoài học, nhưng mẹ cô không nỡ xa. Con đừng học chị họ con. Lâm Gia Mộc quá độc lập, quá mạnh mẽ, hoàn toàn không có dáng vẻ một phụ nữ. Nên có con, nếu con thích Hạ. Mẹ, mẹ đừng nhắc đến cái tên này được không? Trường Nhã Lệ cúi đầu. Được. Bà lấy một tấm thẻ visa của ngân hàng công thương trong túi sách ra đưa cho Chân Chân. Muốn để mẹ yên tâm thì con cầm cái thẻ này. Ý bố con cũng thế, bố mẹ kiếm tiền đều là vì con. Trong này có 10.000 tệ chú hai con chuyển vào là tiền bà nội để lại cho con. Bà nội Chân Chân đã qua đời một tháng trước đây. Mẹ! Triệu Chân Chân ôm mẹ. Con xin lỗi. Trước đây con không hiểu chuyện, đã làm mẹ đau lòng. Ngoan, đừng khóc. Đến Anh sống một mình, phải biết chăm sóc bản thân. Nghe nói là bên đó an ninh không tốt lắm, không có việc gì con đừng đi lung tung. Con phải giữ quan hệ tốt với bạn học, đừng vô tâm như ở trong nước, đừng chơi bời, ăn uống cho đàng hoàng vào. Mẹ, con biết rồi. Bao giờ nghỉ hè thì về nhà? Đó là chuyện sang năm mà. Giáng sinh cũng phải về nhà. Vâng. Chân Chân gật đầu. Mẹ, con mang máy tính đi rồi, sang bên kia lên được mạng sẽ chia liên lạc với mẹ sau. Mẹ bảo bố là đừng đi đâu nhá. Bố con không đi đâu cả. Mẹ không biết dùng máy tính.

không có hai chiếc lá nào giống hệt nhau. Con người hiện đại coi trọng hôn nhân môn đăng hộ đối. Có lúc chỉ vì như vậy sẽ có tỷ lệ rủi ro tương đối nhỏ. Một trường hợp không thể đại diện cho số đông, đồng thời số đông cũng không thể đại diện cho mọi trường hợp. Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn.